Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, chương 2540, Hoàng Kim Ngôi Sao. Cánh cửa cực lớn bên trong đích cảnh tượng, lại để cho Tần Mặc nghĩ tới này tòa cánh cổng ánh sáng. Đi thông vạn giới Nguyên Sơn, trong môn không gian bao la mờ mịt khôn cùng, có vô số quang điểm lập lòe. Như cùng là từng khỏa ngôi sao, tản ra đủ loại đặc thù mà cường đại đích ý chí chấn động. Cái kia quang ảnh cáo chi, những điểm sáng này chính là một cái khu vực bị diệt về sau. Lưu lại đích ý chí hạt giống, nếu có lực lượng đủ mức, cũng có thể tướng những này hạt giống một lần nữa tách ra. Khai thác là một cái mới đích khu vực, bất quá. Lại có rất ít người nguyện ý làm như vậy. Những này ý chí hạt giống có thượng một địa giới mãnh liệt lạc ấn, cho dù một lần nữa mở, cũng khó có thể thành là một cái hoàn toàn mới khu vực. Đối với có năng lực mở mới địa giới tồn tại mà nói, những này ý chí hạt giống không có tác dụng gì. Bởi vì này dạng tồn tại hoàn toàn khả dĩ mở một cái hoàn toàn mới khu vực. Những này hạt giống cho dù một lần nữa tách ra, mở thành một phương khu vực, hắn tồn tại thời gian, cũng xa xa cản không nổi một cái hoàn toàn mới khu vực. Tựu như là lục đạo luân hồi siêu thần khí mở khu vực đồng dạng. Cái kia quang ảnh thở dài, nói ra một ít bí mật kinh người. Vạn giới Long Hoàng sau khi mất đi, lục đạo luân hồi siêu thần khí đã mất đi người cầm được. Hắn mở khu vực bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, tại vạn giới Long Hoàng mất đi lúc, lục đạo luân hồi siêu thần khí tựu bị một ít trùng kích. Liên hồi hắn mở khu vực hủy diệt tiến trình. Về sau, vô tận thâm nguyên tà vật xâm lấn, càng là nhanh hơn cái này trên đất giới triệt để bị diệt. Nguyên bản, giới bên ngoài một ít vô thượng tồn tại ý tứ. Chính là cái này trên đất giới triệt để bị diệt về sau. Lại bắt tay vào làm lại để cho lục đạo luân hồi siêu thần khí triệt để chữa trị. Bởi vậy mở mới đích khu vực, vạn giới Long Hoàng lúc trước, có thể không phải là không có bằng hữu. Rất nhiều vô địch sinh linh đều nguyện ý tiếp nhận lục đạo luân hồi siêu thần khí. Kể cả ta ở bên trong, bất quá, nhưng lại không một dám đưa ra yêu cầu như vậy. Ai cũng không muốn đối mặt vị kia tồn tại tức giận. Kỳ thật, vị kia tồn tại nếu là ra tay, chỉ cần hàng lâm tại đây trên đất giới, lục đạo luân hồi lập tức sẽ lột xác, tại hủy diệt trung tân sinh. Cái kia quang ảnh than nhẹ, cáo chi Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải, ngày xưa lục đạo luân hồi mở khu vực vận mệnh, kỳ thật như thế nào cũng chạy không thoát hủy diệt. Thẳng đến một ít biến đổi lớn xuất hiện, cải biến cái này một tình huống, về sau mới có khởi nguyên đại lục, vĩnh tuyên phế thổ, bảy đại khu vực, đủ loại biến đổi lớn, cải biến nguyên lai hủy diệt vận mệnh sao. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải trao đổi ánh mắt, đều là có cái này vẻ kinh ngạc. Cái này quang ảnh lại nói tiếp hời hợt, nhưng là rơi vào Tần Mặc đợi trong tai. Lại như là oanh lôi giống như rung động. Lúc này Tắc thì nghe cái kia quang ảnh lại nói, nếu nói là cải biến nguyên bản hủy diệt vận mệnh, lại cũng không phải. Tương lai như thế nào, ai cũng không nên nói. Bất quá, cũng chính là loại này dị biến, để cho ta có thể đào tạo xuất kiếm đằng. Bởi vậy, ta cũng hy vọng cuối cùng nhất có thể tránh được tại hủy diệt trung tân sinh vận mệnh. Lại để cho cái này trên đất giới dùng một loại phương thức khác tiến hành tân sinh. Nói như vậy lấy, cái kia quang ảnh ngừng lại, đứng lặng tại một cái quang tuyền trung ương. Chỗ đó có một khỏa cực lớn ngôi sao, như cùng là hoàng kim đúc thành, chậm rãi xoay tròn, tản ra vô cùng vô tận thần thánh chấn động. Như vậy một khỏa tinh thần, thực là quá mỹ lệ rồi, làm cho Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải chấn động không hiểu. Đây là vạn giới chi môn hạch tâm, lúc trước tựu là ở chỗ này. quăng rơi xuống kiếm đằng một khỏa hạt giống. Hôm nay tựu là thu hoạch lúc sau. Gặp Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích. Cái kia quang ảnh cười nói. Không cần lo lắng. Tuổi trẻ nhân tộc. Kiếm đằng chỉ có trải qua như vậy thu hoạch. Mới có thể chính thức thành thục. Đến lúc đó ngươi hội đạt được một kiện cường đại thần vật. Ta cũng có thể thu hoạch muốn đồ vật. Lập tức. Cái kia quang ảnh tướng kiếm hồ lô ngay tiếp theo kiếm đằng. Đầu nhập cái kia khỏa như hoàng kim ngôi sao chung. Lập tức, ngàn vạn quang huy lóng lánh, như cùng là một khỏa cự thạch nhập vào trong hồ nước. Nhấc lên mãnh liệt rung động, cái kia khỏa hoàng kim ngôi sao phát sáng lên. Từng màn cảnh tượng hiển hiện, có vô số kiếm khí phóng lên trời. Tại trong hư không rót thành từng đạo hồi tưởng đoạn ngắn. Đó là tuyệt thế kiếm khách đám bọn họ tìm hiểu kiếm đạo lúc cảnh tượng. Những này hình ảnh vậy mà toàn bộ hồi tưởng đi ra. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú. Như vậy cảnh tượng rất khó khăn được. Đối với bọn hắn mà nói, có thật lớn ích lợi. Nhất là Tần Mặc. Tại kiếm đạo thượng tạo nghệ vốn là vô cùng tinh thâm. Tại quan sát như vậy cảnh tượng, hắn ích lợi to lớn, khó có thể tưởng tượng. Thật lâu những này màn sáng tán đi, kiếm hồ lô lại đã bay trở về. Hắn thượng kiếm đằng co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Tựa như đã trải qua tân sinh, cùng kiếm hồ lô cùng một chỗ bay trở về. Còn có một kiện đồ vật, tựa như tinh thạch đồng dạng, bị cái kia quang ảnh cầm đi. Như vậy kiếm đằng, mới xem như triệt để nguyên vẹn rồi. Một khi lớn lên, sẽ trở thành là người mạnh nhất vũ khí một trong. Cái kia quang ảnh tướng kiếm hồ lô trả lại cho Tần Mặc. Cũng nói đi một tí bí mật, có quan hệ như thế nào thúc giục kiếm đằng pháp môn. Tần Mặc không ngớt lời nói lời cảm tạ, nhưng lại nhìn về phía cái kia khỏa tinh thạch, từ trong đó cảm nhận được một loại quen thuộc kiếm khí. Kiếm chi trùm khí tức, Tần Mặc cả kinh, suy đoán cái này khỏa tinh thạch đến cùng có gì dùng. Đây là kiếm giới thạch, cái kia quang ảnh cũng không có giấu giếm. Nói, cái này khỏa thần thạch nếu là ở kiếm chi trùm trong tay. Khả dĩ mở một phương kiếm chi địa giới, Tần Mặc có chút sợ run, đã thấy cái kia quang ảnh phất tay, bốn phía không gian thay đổi, đợi cho phục hồi tinh thần lại. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đã là một lần nữa về tới huyệt động cửa ra vào. Tuổi trẻ nhân tộc, tương lai cái này khỏa kiếm đằng triệt để lớn lên, người khả dĩ bằng vật ấy lại tiến vào tại đây, lấy đi một kiện đồ vật. Đối với ngươi có lẽ có trọng dụng. Cái kia quang ảnh thanh âm lượn lờ vang lên, rồi sau đó quy về yên lặng. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đối mặt, đều là có chút chấn động không hiểu. Huyệt động này bên trong đích kinh nghiệm chi kỳ, thực là vượt quá tưởng tượng. Đợi đến cái này khỏa kiếm đằng triệt để phát triển, chẳng phải là muốn đến giới sứ cảnh phía trên cấp độ. Tần Mặc lắc đầu cười khổ. Cái kia quang ảnh truyền thụ cho pháp môn, đều cần giới sứ cảnh phía trên tu vi, mới có thể thúc giục kiếm đằng. Cũng tức là nói, một gốc cây thành thục kiếm đằng, chính là giới sứ cảnh phía trên thần khí. Mặc thủ lĩnh, ngươi đã biết đủ a. Lúc này đây thu hoạch của ngươi to lớn, vượt quá tưởng tượng, Nhạc Lăng Hải có chút ghen ghét nói, khỏi cần phải nói. Tự nói lột xác kiếm đằng, còn có kiếm đằng điều khiển chi pháp, tại khởi nguyên đại lục lên, đây là vô số cường đại sinh linh tha thiết ước mơ, nhưng lại hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không thể được. Huống chi, cái kia quang ảnh còn đề cập, đợi cho Tần Mặc thực lực đã đến, còn có một kiện đồ vật đem tặng, như vậy thu hoạch, căn bản chính là có một không hai cơ duyên. Cái này tuổi trẻ nhân tộc còn ở nơi này oán trách. Lại để cho Nhạc Lăng Hải rất không công bằng. Tần Mặc hậm hực cười cười. Không nói cái gì nữa. cùng Nhạc Lăng Hải cùng một chỗ phản hồi bên ngoài, đợi đến lúc Tần Mặc đuổi tới lúc đại chiến sớm đã chấm dứt. Xác thực mà nói, tại Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải tiến vào cái huyệt động kia không lâu, cùng tà vật đại quân chiến đấu tựu kết thúc, đã mất đi tà sương mù cấm chế. Hư Không Đằng, Ngột Điện Chủ, cùng với Ngột Xích, Ngột Lệ đợi cường giả, tà vật trong đại quân người mạnh nhất, cũng không quá đáng trùng giới cảnh đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa, tại đây cấm chế bị ngân rừng khống chế về sau, chiến đấu tựu là nghiêng về đúng một bên cục diện. Huống chi, những này tà vật đám bọn họ như là điên đồng dạng, toàn bộ đều là tự bạo thức công kích. Có Hồ Tam gia vô thượng thánh bào phòng ngự, căn bản cấu không thành được uy hiếp. Bởi vậy, tại đánh vào cái này phiến gò núi lúc, tại đây tà vật đại quân đã là bị chết được 7-8 phần. Cướp lấy tà sâm phế thổ, kế hoạch của chúng ta đã là thành công. Nhạc Lăng Hải cười nói, ngoại giới, tà sâm phế thổ bị đoạt hồi trở lại, tà vật đại quân toàn bộ bị diệt tin tức truyền ra, lại để cho Viêm Ngục Trường Hà hai bờ sông tất cả thế lực lớn ngay ngắn hướng chấn động. Tin tức này như là cụ như gió, khiến cho vô số cường giả rung động không hiểu. Tà sâm phế thổ đoạt lại hả? Viêm Tức Hạp Cốc là như thế nào làm được? Điều đó không có khả năng. Viêm Tức Hạp Cốc tuy cường đại, hắn cốc chủ thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là muốn đoạt lại tà sâm phế thổ, coi như là thượng du đỉnh cấp thế lực cũng không cách nào làm được. Cái này, tà sâm phế thổ bị đoạt hồi trở lại, hôm nay trở thành Viêm Tức Hạp Cốc lãnh địa. Cái này một thế lực há không phải muốn triệt để quật khởi. Tất cả thế lực lớn nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng chấn động. Không thể tin được tin tức này tính là chân thật. Phải biết rằng, nguyên bản tất cả thế lực lớn đều cho rằng, Viêm Tức Hạp Cốc lần này thảo phạt tà sâm phế thổ, tối đa tựu ở ngoại vi địa vực tiểu đà tiểu nháo một phen, chiếm được một ít uy danh là được rồi. Trải qua thời gian dài, mỗi một lần thảo phạt tà sâm phế thổ, muốn đánh vào ở chỗ sâu trong, đều cần tất cả thế lực lớn liên thủ, mới có thể có chỗ hiệu quả. Hiện tại, chỉ dựa vào lấy Viêm Tức Hạp Cốc thế lực lớn nhất, tự cướp lấy tà sâm phế thổ, sao không cho người giật mình? Đồng thời, cũng có rất nhiều cường giả dục dịch, đã tà sâm phế thổ bị đoạt trở về, đây chính là một mảnh cõi yên vui, lại để cho Viêm Tức Hạp Cốc độc chiếm, mặc cho ai đều không công bằng. Vì vậy, rất nhiều thế lực nhanh chóng liên hợp, muốn thừa dịp Viêm Tức Hạp Cốc vừa cướp lấy tà sâm phế thổ đã chưa ổn ở gót chân, lại tổn thất thảm trọng, nhảy vào chỗ đó kiếm một chén canh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.